Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, Thánh Hiền Diễn Thiên Thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, sắp chín muồi. Bất quá vật này cũng không tốt săn. Triệu Mục nhìn sắp tiêu tán thời gian cạm bẫy, nhắm lại mệt mỏi dị thường cặp mắt. Hắn ở bên ngoài mặc dù không đến một tiếng, nhưng là dung hợp hư không mắt chuyển kiếp bạch nhãn. Nhưng dùng nửa năm thời gian quan sát nhân sư Salamander thân thể cấu tạo. Cuối cùng là xem thấu nhân sư Salamander trong cơ thể tất cả thần kinh phân vải. Nếu như lúc này có sử thi đẳng cấp điểm huyệt năng lực, hắn là có thể trực tiếp một chút huyệt thuốc mê nhân sư Salamander. Nếu không thật hợp lại giết. Nhân gian giới suy yếu gấp trăm lần mình chưa chắc có thể nương tay bắt sống. Nhưng là hắn điểm huyệt, chỉ có sao chép tới màu vàng, loại này sao chép tới kỹ năng, không có chờ cấp hiệu quả đặc biệt, càng không có biện pháp thông qua thời gian niệm lực lên cấp. Muốn tăng lên, chỉ có thể thông qua hiền người chi não học kỹ năng này đổi thành là siêu duy kỹ năng. Nhưng là cái này đặc biệt khó khăn. Không biết là không phải Mỹ thực tinh cầu còn không có bị siêu duy tiến hóa trò chơi sửa đổi kết. Thúc duyên cớ, hiền người chi não một mực không cách nào đem điểm huyệt năng lực đổi thành là siêu duy kỹ năng. Trực giác nói cho hắn đây là hắn não lực còn chưa đủ. Như thế nào giải quyết cái vấn đề này? Triệu Mục sớm có biện pháp, thông qua thời gian dung hợp siêu phàm trí khôn và hiền người chi não. Nhưng là một lần chỉ dung hợp hai cái kỹ năng quá lãng phí cơ hội. Hắn còn cần tối thiểu ngoài ra hai cái có thể cùng cái này hai cái năng lực sánh bằng năng lực. Thậm chí nhất thật là trực tiếp một lần dung hợp 5 loại năng lực. Nếu như là 4 loại sử thi năng lực, dung hợp đi ra á thần năng lực có khả năng đặc biệt thấp. Nhưng là nếu như là 5 loại sử thi năng lực, dung hợp đi ra á thần cấp bậc năng lực có khả năng liền cao vô cùng. Còn lại 3 loại, Triệu Mục đã suy tư rất lâu rồi. Cơ sở tinh thần tăng lên là siêu phàm tinh thần, hoàn toàn có thể dung nhập vào trong đó. Thiên cơ la bàn, hắn bây giờ có 100 triệu đơn vị thời gian niệm lực. Nếu như toàn bộ quán chú đi vào, trong đó thiên cơ la bàn người chế tạo trí nhớ là có thể kích hoạt. Hắn khẳng định mình có thể từ trong đạt được một loại tính toán đo lường thiên cơ mạnh mẽ kỹ năng. Cuối cùng một loại, lại để cho hắn có chút khó khăn. Theo trí khôn sát thực tế, hắn bây giờ chỉ còn lại bàn cờ trái cây loại này trái cây ác quỷ. Bàn cờ trái cây năng lực có hai loại. Một loại là đem con cờ làm sống lại tới đây. Một loại khác là thông qua đánh cờ quan trắc đối thủ suy nghĩ trong lòng thậm chí là tương lai vận. Mệnh, đây là một loại nghiêng về tại phụ trợ năng lực. Hắn không biết và những thứ khác 4 cái kỹ năng dung hợp trình độ sẽ như thế nào. Cho nên hắn một mực tìm mới thứ 5 loại năng lực. Chẳng qua là đến nay cũng không có gặp phải tương quan đầu mối. Ta hoặc giả là suy nghĩ quá nhiều. Triệu Mục xoay người rời đi. Hắn còn có mấy ngày thời gian, nhân sư Salamander trong cơ thể ngọt coca thành thục còn có mấy ngày thu hoạch kỳ. Ở mấy ngày nay, hắn phải hoàn thành kỹ năng dung hợp đạt được sử thi đẳng cấp điểm huyệt siêu duy kỹ năng. Mỹ thực kim tự tháp vòng vo một vòng, Triệu Mục thời gian niệm lực dự trữ tăng lên tới 112.5 triệu. Mấy con số này đủ hắn dung hợp kỹ năng. Cơ sở tinh thần tăng lên là siêu phàm tinh thần LV5. Có siêu phàm trí khôn giảm thiếu 10 lần tiêu hao chỉ dùng 1.7 triệu thời gian niệm lực. Thiên cơ la bàn nội bộ, Triệu Mục trực tiếp đạt được một loại truyền thuyết LV1 kỹ năng diễn thiên thuật. Cái này còn không là thiên cơ la bàn ẩn chứa kỹ năng chân chính phiên bản. Chẳng qua là chân chính phiên bản không lành lặn phiên bản. Dẫu sao thiên cơ la bàn hoàn hảo thời điểm nhưng mà một kiện tiên khí không trọn vẹn, đồng thời bên trong ẩn chứa viễn cổ siêu duy kỹ năng vậy đi theo không lành lặn. cuối cùng là bàn cờ trái cây. Tiêu hao không tới 1.7 triệu thời gian niệm lực tăng lên tới sử thi LV5. Vốn là lấy là tăng lên sẽ có khó khăn, dẫu sao hắn lại sẽ không dưới cờ, không biết theo cờ tương quan các loại kiến thức. Cũng may diễn thiên thuật trong đó có nhiều tương quan kiến thức truyền thừa. Sáng tạo diễn thiên thuật thứ nhất kỷ nguyên viễn cổ tiên nhân bản thân thì sẽ một điểm kỳ đạo. Một điểm này đáng giá cao hứng, nhưng là thất vọng vậy không thiếu nhiều ít. Triệu Mục vốn đang trông cậy vào có thể từ thiên cơ la bàn bên trong thời gian niệm lực trông thấy. Thứ nhất kỷ nguyên một ít chuyện tình. Kết quả những chuyện này lại liền thời gian niệm lực cũng không có gìn giữ xuống. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện thời gian niệm lực gìn giữ xuống thời gian dấu vết nguyên lai. Cũng biết bởi vì thời gian mà nhạt đi biến mất, thời gian niệm lực còn không cách nào chân chính đại biểu thời gian. Hoặc là nói trong đó có ẩn núp viễn cổ thứ nhất kỷ nguyên lịch sử. Chẳng qua là hắn bây giờ thời gian niệm lực còn chưa đủ mạnh. Căn bản không thấy được thời gian niệm lực trong sâu tầng thời gian dấu vết. Điều chỉnh tâm tình một chút, Triệu Mục bắt đầu dung hợp 5 loại thiên phú và kỹ năng. Dung hợp dùng thời gian 2 ngày. Ở giữa thiếu chút nữa liền dung hợp thất bại. Diễn thiên thuật phát huy tác dụng trọng yếu. Diễn thiên thuật dung hợp 100 triệu thời gian niệm lực tham dự thôi diễn 5 loại năng lực dung. Hợp, thánh hiền diễn thiên thuật. Á thần thiên phú, cấp bậc, LV1, 1/100 triệu, bị động cường hóa, tăng lên 50 điểm linh hồn giả tưởng hạn mức tối đa cộng 2, tăng lên 100% tinh thần phòng ngự và tinh thần loại kỹ năng tổn thương. Giảm thiếu truyền thuyết trở xuống kỹ năng cần độ thuần thục 10 lần. Giảm thiếu á thần cấp bậc kỹ năng cần gấp đôi độ thuần thục bị động kỹ năng. Thiên cơ che giấu suy yếu hết thảy nhằm vào thiên phú người có phong tỏa và chú ý chủ động kỹ. Năng, thánh hiền diễn thiên thuật, thánh hiền chi não đánh giá, thánh hiền không phải thần, nhưng là gần thần người, thánh hiền, hiền người tiến hóa thể, không phải kỹ năng mà là thiên phú, nhưng là tiêu hao theo kỹ năng như nhau. Triệu Mục ngay tức thì bắt điểm chính, còn có một chút. Nguyên bản 5 lớn kỹ năng tổng cộng cho hắn gia tăng 25 tinh thần, 65 điểm trí khôn và 5 điểm cảm giác. Bây giờ biến thành gia tăng 50 điểm linh hồn, tinh thần và cảm giác đại phúc tăng lên, trí khôn nhưng hạ xuống 15 điểm. Bất quá trước kia mấy cái kỹ năng cũng đạt tới tăng lên hạn mức tối đa. Bây giờ hiền người diễn thiên thuật nhưng chỉ là á thần LV1. Tiếp tục lên cấp, nếu như mỗi một cái đẳng cấp bị động cường hóa đều là tăng gấp bội nói. Cuối cùng tăng lên thuộc tính thì biết đặc biệt kinh người. Thiên cơ che giấu, chính là trời cơ hội la bàn suy yếu năng lực. Bất quá phối hợp thiên cơ la bàn, có thể dùng nhỏ hơn giá phải trả che giấu thiên cơ. Đổi coi là đến thực tế. Hắc ám sinh vật gửi hồn chung muốn tìm được hắn đã không có trước kia như vậy dễ dàng. Thánh hiền diễn thiên thuật. Triệu Mục giang tay ra, ở lòng bàn tay hiện lên một cái thiên viên địa phương thiên địa bàn cờ. Hắn có thể bắt nhiếp một người tồn tại một món hơi thở. Hoặc là biết người này tin tức cặn kẽ cũng có thể. Thỏa mãn những thứ này điều kiện là có thể thông qua thánh hiền diễn thiên thuật ở trên trời bàn cờ. Có hạn độ suy diễn người này quá khứ vị lai. Dĩ nhiên loại năng lực này vẫn đối với siêu duy người tiến hóa không tạo tác dụng. Trừ phi mượn thiên cơ la bàn lực lượng. Thiên cơ la bàn dẫu sao đã từng là tiên khí. Có thể trình độ nhất định phá siêu duy người tiến hóa ở vận mệnh phía trên che giấu. Trừ những thứ này ra, thánh hiền diễn thiên thuật còn có thể chậm rãi tu bổ thiên cơ la bàn. Thu hồi thiên cơ la bàn, Triệu Mục kích hoạt thánh hiền chi não, kích hoạt ngay tức thì, trí khôn thuộc tính không có tăng, nhưng là trí khôn thuộc tính hiệu quả tăng lên gấp mấy lần. Năng lực học tập đạt được kinh người tăng phúc, tinh thần chống trả cũng là lớn bước gia tăng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là loại trạng thái này hạ hắn có thể thấy vạn sự vạn vật tin tức mảnh vỡ. Trước kia hiền người trí khôn, như nhau có thể thấy sự vật tin tức mảnh vỡ, nhưng là hạn chế không thiếu. Nếu như một vật vậy là đủ rồi rõ ràng vậy cũng lấy ngay tức thì nhìn ra tin tức mảnh vỡ. Nhưng là không được rõ, vậy cũng chỉ có thể thông qua nắm giữ những thứ khác kiến thức mặt bên phân tích. Hoặc là thông qua thời gian trói lọi thăm dò như nhau sự vật tin tức mảnh vỡ. Bây giờ cũng không giống nhau, hoàn toàn không biết đồ cũng có thể ngay tức thì thấy tin tức mảnh vỡ. Không có kéo dài, không cần vĩnh cửu khấu trừ thuộc tính kích hoạt hiền người trạng thái. Chỉ cần thấy được, hắn liền tự nhiên làm theo biết rõ tất cả tin tức mảnh vỡ. Dĩ nhiên cái này cũng có giới hạn. Triệu Mục nhìn một chút lời nói dối chi sách cái này kiện hoàn hảo thần khí cái gì cũng không nhìn ra được, dẫu sao chẳng qua là á thần thiên phú. Có thể đạt tới trình độ này đã rất tốt. Kích hoạt một đoạn thời gian, Triệu Mục có phát hiện không thời gian nguội xuống. Chỉ cần tinh thần lực có thể theo kịp là có thể một mực duy trì. Duy nhất nhược điểm chính là kích hoạt thời điểm cảm tình sẽ thành vô cùng nhạt mạc. Bất quá đây chẳng qua là rất nhỏ tác dụng phụ không ảnh hưởng sử dụng. Sao Dung Kiều, xem hình Zebra https://comicvai.com/uplodsgachcheo.aizilngl/111113/111341/513186/5383866/nối2386787897-0/nối-zeba.jpg sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.